Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Chương 290: Sắt sọ não zombie. Tiến vào đi ngang qua sân khấu nội dung cốt truyện về sau. Lê Hùng đi đến bên cạnh một đài trước máy vi tính xách tay. Gõ mấy lần bàn phím, trên màn hình xuất hiện mấy cái giam không khí thời gian thực hình ảnh. Phía trên một người đều không nhìn thấy, chỉ có dưới góc phải xuất hiện một người cảnh sát, một bên hướng về phía zombie nổ súng một bên hốt hoảng lui lại. Thỉnh cầu tiếp viện, sườn đông hành lang, trong tấm hình cảnh sát đối camera la lớn, Lê Hùng điều ra cả cảnh sát cục bản đồ, tìm được sườn đông hành lang vị trí, đi ngang qua sân khấu nội dung cốt truyện đến nơi đây liền kết thúc. Hiển nhiên là nói cho người chơi đi sườn đông hành lang đi tiếp ứng cái này cảnh sát. Bất quá để lão Kim cảm thấy tương đối để ý điểm là bên trong thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật tốt mẹ nó thấp. Nhất là cái này đài laptop. Tại lão Kim khái niệm bên trong, loại vật này tựa như là người nguyên thủy chế tác đồ vật. Cùng laptop căn bản không có quá nhiều tương tự tính. Bao quát biểu hiện trên màn ảnh phần mềm phong cách, vậy lộ ra một cỗ phục cổ cảm giác, thật giống như người hiện đại nhìn thấy cổ đại phục sức như thế. Quá nhiều năm thay mặt cảm giác, hiển nhiên, cái này cũng thuộc về thế giới song song thiết lập một bộ điểm. Thế giới kia trình độ khoa học kỹ thuật liền là như thế cái nước tiểu tính. Lão Kim điểm kích bản đồ cái nút, mở ra trang cảnh bản đồ. Bản đồ cái nút cùng trò chơi tuyển đơn hai cái này cơ sở cái nút nơi tay mỗi một súng thân phía bên phải, ngón trỏ duỗi lâu một chút liền có thể tùy tiện đè vào. Cái này thao tác cùng bóp cò xung đột, bất quá không có trở ngại, bởi vì người chơi đang tiến hành hai cái thao tác thời điểm trên cơ bản đều không trong chiến đấu. Mở ra cơ quan, cửa cuốn không ngạc nhiên chút nào địa kẹt lại. Kinh khủng trò chơi nhất quán xáo lộ, Lê Hùng nằm sấp từ khe hở bên trong chen vào, trên mặt đất tràn đầy vết máu, với lại một mảnh đen kịt, tiến vào hắc ám trong hoàn cảnh về sau, đèn pin công năng liền tự động kích hoạt lên, người chơi đem miệng súng nhắm ngay trong bóng tối địa phương, thì tương đương với đèn pin bắn thẳng đến, điểm này vậy coi như hợp lý. Bởi vì trong hiện thực rất nhiều cảnh sát tại thi hành hành động thời điểm, trường thương họng súng đều hội mang đèn pin chiếu sáng, mà rất nhiều người đang sử dụng súng ngắn thời điểm, vậy thói quen tại dùng tay trái phản cầm đèn pin đệm dưới cổ tay bên phải phương. Cam đoan tia sáng chiếu sáng phương hướng cùng họng súng chỉ hướng là đồng dạng vị trí. Lão Kim một bên bốn phía đong đưa súng ngắn chiếu sáng, một bên cẩn thận từng ly từng tí địa đi lên phía trước. Nơi này phi thường âm trầm. Tầm mắt hạn chế cho lão Kim mang đến mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Bất quá còn tốt. Thăm dò một đoạn đường không có gặp được địch nhân. Nửa đường gặp không ít có thể kết giao lẫn nhau tuyển hạng. Tỉ như thiếu một cái cầu trì. Ngã trên mặt đất thi thể. Cũng có một chút đặc thù trang cảnh động tác. Tỉ như đẩy ra chặn đường ngăn tủ các loại, mặc dù không có địch nhân, nhưng đắm chìm trong loại này kinh khủng bầu không khí bên trong cũng thực để cho người ta lưng phát lạnh. Hiện tại là ban ngày, nếu như là ban đêm lời nói, hiệu quả kia hẳn là hội kích thích hơn. Đi vào sườn đông cuối hành lang, nơi này có một cái cửa cuốn tại phanh phanh rung động. Một bên khác hẳn là tại kêu cứu cảnh sát. Lê Hùng thanh cửa cuốn nâng lên, nhưng người cảnh sát kia leo đến một nửa liền bị zombie trực tiếp từ phần eo cắn đứt. Kéo lại đây thời điểm đã mất đi sinh cơ. Tràng diện thảm thiết vô cùng. Lão Kim thấy hãi hùng khiếp vía. May mắn cái thế giới này đối cùng loại nội dung thẩm tra tha thứ được nhiều. Bằng không hắn cũng phải tải trực tiếp gian đánh gõ. Từ bị hại cảnh quan trong tay cầm tới một phần sổ tay. Phía trên là một chút vẽ xấu, ghi chú từ trong cục cảnh sát ra ngoài phương thức, cùng loại cái này chút đạo cụ tất cả đều là tại hệ thống công năng bên trong xem xét. Cái này chút đã cầm tới cùng tìm ra lời giải có quan hệ văn tự tin tức đạo cụ đều có thể tùy thời đọc qua, bất quá một chút cùng tràng cảnh có trực tiếp lẫn nhau đạo cụ liền cần chiếm đáng thương ba lô ngăn. Chứa, vừa đem cái này sách nhỏ cho cất kỹ, ngoài cửa liền truyền đến zombie tiếng kêu to, cùng mãnh liệt tiếng va đập. Lão Kim liền là từ cánh cửa này lại đây, nhưng không biết lúc nào zombie đã vây quanh sau lưng của hắn. Một người mặc đồng phục cảnh sát zombie trực tiếp xô cửa mà vào. Nện bước tập tễnh bộ pháp phóng tới lão Kim. Tại 360 độ vờn quanh nghe nhìn trải nghiệm bên trong. Lão Kim cảm giác rất nhạy cảm. Hắn cũng sớm đã căn cứ thanh âm xác định cái hướng kia sẽ có zombie lại đây. Sớm nhấc thương chờ lấy. Hệ thống là căn cứ người chơi họng súng vị trí cùng hai cái chân phương hướng để phán đoán người chơi hướng. Cho nên lúc này vậy thanh màn ảnh chuyển hướng zombie vị trí. Lão Kim không chút do dự, trong nháy mắt nhắm chuẩn zombie đầu. Bóp cò, phanh, súng ngắn bên trên truyền đến sức giật chấn động phản hồi. Loại chấn động này phản hồi so thương thần chi lộ bên trong mạnh hơn không ít. Lão Kim minh lộ ra cảm giác mình tay run một cái. Với lại có súng lực cản vậy tương đối chân thực. Xạ kích khoảng cách hoàn toàn quyết định bởi tại trước mắt mô phỏng súng ống xạ tốc. Zombie đầu trong nháy mắt nổ tung một đoàn huyết vụ. Mũ bị đánh rớt. Đạn từ chính diện xuyên qua tại zombie trên mặt đánh ra tới một cái cự đại huyết động. Sền sệt máu đen thuận huyết động thác nước bình thường địa chảy xuống. Zombie vậy bởi vì một thương này uy lực mà mãnh liệt địa ngửa ra sau. Nửa người trên hướng về sau trên diện rộng nghiêng, thậm chí bước chân vậy lảo đảo một cái. Đối phó zombie phương pháp tốt nhất bắn một phát dẫn đầu. Gọn gàng, ai ngọa tao, lão Kim cái này bước vừa lắp một nửa, phát hiện tình huống có chút không đúng. Cái này cái đầu nở hoa zombie vậy mà không có ngã dưới. Mà là tiếp tục lắc lắc ung dung hướng hắn nhào lại đây. Zombie trên đầu đúng là nhiều một cái lỗ máu không sai. Nhưng nó lại phảng phất không bị đến cái gì quá nhiều ảnh hưởng. Ngược lại cách lão Kim càng gần. Ta ngay, lão Kim có chút luống cuống tay chân. Vội vàng hơi lui về sau hai bước. Nhắm ngay zombie đầu lại là ba phát tinh chuẩn điểm xạ. Phát súng thứ hai giống, nhưng mặt khác hai phát đều đánh trúng zombie đầu. Lần này zombie cơ hồ đều nhanh sờ đến Leon trước mặt. Mới mãnh liệt hướng trước ngã quỵ, dạng này sẽ không còn không chết đi. Mẹ nó, lão Kim lách qua zombie ngược lại vị trí xem xét. Cái này zombie thật đúng là không chết. Đánh ba phát đầu, nhưng cái này zombie cũng chỉ là ngã trên mặt đất mà thôi. Thậm chí tại đến cùng trong nháy mắt còn hướng phía trước mãnh liệt thò tay tới một cái bay nhào. Cũng may lão Kim đứng tại nó khía cạnh, không có bị bổ nhào vào. Lão Kim lần nữa nhắm chuẩn zombie cái ót, liền bổ ba phát, cái này zombie cuối cùng là triệt để nghỉ cơm. Ngoặc kép chấm chấm, đánh zombie, dẫn đầu còn muốn đánh sáu thương mới chết. Này thế giới trình độ khoa học kỹ thuật là đến có bao nhiêu lạc hậu a? Vũ khí niệm cũng quá rác rưởi đi. Với lại cái này zombie là biến dị sao? Sắt sọ não, lão Kim bị dọa cho phát sợ. Bất quá tốt xấu là xử lý cái thứ nhất zombie. Nhưng cái này cũng mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lão Kim đi ra ngoài liền gặp càng nhiều zombie. Có điên cuồng va chạm cửa sổ thủy tinh rơi vào đến. Có không biết từ chỗ nào cái âm u nơi hẻo lánh đứng lên. Hai ba cái zombie vọt thẳng lấy lão Kim nhào lại đây. Lão Kim cũng không dám muốn cái gì tỉnh đạn sự tình. Thậm chí vội vàng ở giữa đều rất khó phân biệt trên màn hình đầu ngắm đến cùng có hay không tải. Zombie trên đầu hoàn toàn dựa vào cảm giác lấy tay thương cơ ngắm xạ kích. Đánh mười mấy phát mới đem những này zombie toàn bộ chơi ngã. cái này chút zombie ngã xuống đất về sau còn chưa ngỏm củ tỏi. Còn tại lắc lắc ung dung địa muốn đứng lên, lão Kim thế nhưng là không dám bổ đao, tranh thủ thời gian chuồn đi, lần nữa bò qua cửa cuốn. Một cái zombie mãnh liệt địa bắt lấy Lê Ông Chân, lão Kim dọa đến toàn thân ứa ra mồ hôi, còn tưởng rằng Lê Ông cũng phải bị cắn. Bất quá một màn này cũng không có phát sinh, một người da đen cảnh quan kịp thời đuổi tới, đem hắn cứu lại. Tiếp xuống một đoạn đi ngang qua sân khấu nội dung cốt truyện, để lão Kim tổng xem là khá từ vừa rồi kịch liệt tâm tình chập chờn bên trong hơi thở một cái. Lão Kim cảm thấy mình hẳn là một cái tâm lý tố chất tương đối cường đại người, nhưng mới vừa rồi còn là bị dọa cho phát sợ. Loại này kinh khủng cảm giác tương đối đặc biệt, cùng bình thường kinh khủng trò chơi cũng không hoàn toàn giống nhau. Nếu như nói cứng, Resident Evil, kinh khủng cảm giác xen vào thuần kinh khủng trò chơi cùng zombie trò chơi ở giữa, cho người ta cảm giác cực kỳ kỳ lạ. Thuần kinh khủng trò chơi, bên trong người chơi cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng thủ đoạn. Với lại đối muốn chuyện phát sinh là hoàn toàn không biết. Tuyệt đại đa số tình huống đều là tại hoảng hốt chạy bừa địa chạy trốn. Loại này kinh khủng cho người chơi cảm giác là hỗn loạn cùng vô tử. Tại kinh khủng cảm giác bên trên khẳng định muốn so Resident Evil mạnh, nhưng nhiều khi liền không thể quá sâu cứu nội dung trò chơi phải chăng hợp lý. Tỷ như rất nhiều đông phương kinh khủng trò chơi ưa thích dùng ảo giác, ác mộng loại hình nguyên tố tới thuyết minh trong trò chơi gặp được quái vật. Mặc dù kinh khủng, nhưng cho người ta cảm giác giống như là tại xem phim kinh dị hoặc là làm ác mộng. Mặc dù kinh khủng, nhưng bao nhiêu đều thiếu chân thực cảm giác. Mà cái khác đề tài zombie trò chơi, không quản là kinh khủng trò chơi cũng tốt, hoặc là hất lên zombie ra cắt cỏ trò chơi cũng được. Thường thường là làm được tính chân thực lại mất đi kinh khủng cảm giác. Bởi vì tại những trò chơi này bên trong người chơi thường thường có thể sử dụng rất nhiều uy lực. Mạnh mẽ súng ống, đại bộ phận đặt riêng định đều là zombie dẫn đầu một thương chết. Tại vũ khí nóng trước mặt, zombie thân thể thật sự là không chịu nổi một kích, chủ yếu vẫn là lấy lượng thủ thắng. Đại bộ phận điểm trò chơi, điện ảnh xác thực vậy đều khai thác dạng này thiết lập. Bởi vì zombie là từ người biến đến, mà đầu người trong chăn đánh chúng thời điểm trên cơ bản đại não trong nháy mắt liền hội bị phá hư hầu như không còn, thậm chí cả cái ót bay đều không hiếm lạ. Zombie bị viên đạn dẫn đầu một thương chết, cái này thiết lập thoạt nhìn là cực kỳ hợp lý. Nhưng cái này cũng liền có cái vấn đề, chính là chân thật cảm giác có, kinh khủng cảm giác lại không đủ. Các người chơi tại đạn dược sung túc tình huống dưới cầm thương lần lượt nổ đầu liền xong việc. Trang cảnh kinh khủng không quan hệ, ta trước thanh zombie đều giết hết lại thăm dò không được sao? Rất nhiều trò chơi vì tăng lên độ khó đành phải gia nhập càng nhiều zombie. Tỷ như để người chơi đồng thời đối mặt 7-8 cái thậm chí nhiều hơn zombie. Cường hóa loại này kinh khủng cảm xúc, nhưng cứ như vậy lại sẽ ảnh hưởng sân chơi cảnh thiết kế. Nhất định phải tại tương đối khoáng đạt địa phương, tiến tới lại ảnh hưởng tới trò chơi nội dung cốt truyện thiết kế. Mà Resident Evil phải bảo đảm trò chơi kinh khủng cảm giác muốn làm đến hai phương diện. Đầu tiên nhất định phải cam đoan zombie số lượng tương đối ít. Bởi vì trò chơi đại bộ phận thuộc bổn phận cho đều là phát sinh ở Dương Đình trang cảnh bên trong. Đều là ở trong phòng. Nếu như zombie số lượng quá nói nhiều sẽ có vẻ phi thường chen chúc, hỗn loạn, tiếp theo zombie lại không thể yếu. Nếu không người chơi nhẹ nhõm địa thanh zombie thanh lý xong lại lục soát, lại không kinh khủng cảm giác. Cho nên, tốt nhất phương thức giải quyết chính là cho zombie phối cái trước sắt sọ não. Nổ đầu mấy thương mới sẽ chết. Hơn nữa còn hội thỉnh thoảng tính phục sinh. Người chơi vũ khí trong tay uy lực phi thường có hạn, đạn tiêu hao lớn, thu hoạch khó, ba lô ngăn chứa không đủ. Cứ như vậy, các người chơi nhất định phải nơm nớp lo sợ địa một bên tránh né zombie một bên lục soát. Còn vừa phải chú ý tỉnh đạn, chân thực cảm giác cùng kinh khủng cảm giác hai vấn đề này bị cùng một chỗ giải quyết. Tiếp xuống nội dung, liền là Leon muốn dựa theo cảnh quan bản bút ký bên trên nội dung bắt đầu thăm dò cả cảnh sát cục. Nghĩ biện pháp từ nơi này rời đi. Sau đó lão Kim bắt đầu tiếp xúc đến trong trò chơi càng nhiều nội dung. Chỉ đủ cùng mảnh vỡ lựu đạn loại hình vật phẩm. Đồng dạng là dùng súng chi máy mô phỏng bên trên cái nút tới thực hiện. Nói chính xác là súng ống máy mô phỏng chui thương hậu phương vòng lăn. Đang chơi, thương thần chi lộ, thời điểm, lão Kim liền là dùng cái này tới đổi vũ khí khác. Trường thương cùng súng ngắn đều có cái này vòng lăn, nhấp nhô về sau liền có thể hoán đổi vũ khí. Đương nhiên, lấy tay thương máy mô phỏng vung đao, hoặc là dùng súng miệng xác định đường vòng cung ném lựu đạn từ cảm giác đi lên nói đúng là có. Chút không hài hòa, nhưng không có cách. Dù sao Gaoni bộ này thiết bị không phải Trung Minh mình thiết kế. Mà, Resident Evil, trò chơi này thật lâu trước đó cũng đã bắt đầu nghiên cứu phát minh. Cho nên cả hai tại cái này chút cành cây nhỏ mạt nội dung phương diện vẫn có một ít không hài hòa. Bất quá cái này cũng sẽ không ảnh hưởng trò chơi trải nghiệm. Dù sao, Resident Evil, chủ yếu vẫn là dựa vào thương. Huống chi. PC các người chơi tất cả thao tác đều là dùng con chuột đến hoàn thành. Thói quen về sau vậy không có cảm thấy có cái gì không đúng. Trong trò chơi đồng dạng có nhanh chóng quay người cái nút. Cùng, thương thần chi lộ, như thế, có thể cho người chơi tầm mắt nhanh chóng xoay tròn 180 độ. Bất quá, Resident Evil, còn tại vạn hướng máy chạy bộ tăng thêm cái mới thao tác. Khi người chơi một chân hướng về sau nhanh chóng dẫm hai lần hậu phương hành tẩu khu lại cũng không tiếp tục dẫm đạp thời điểm, vậy đồng dạng có thể hoàn thành nhanh chóng quay người thao tác. Dạng này người chơi liền có thể hoàn toàn dùng chân hoàn thành nhanh chóng quay người. Tỉ như lúc này chân trái đang tại dẫm lên hành tẩu khu đi lên phía trước. Đột nhiên gặp được địch nhân, như vậy thì có thể chân trái bất động. Chân phải nâng lên nhanh chóng địa tại phía sau hành tẩu khu dẫm hai lần về sau thu hồi lại. Như vậy nhân vật liền sẽ tự động nhanh chóng quay người. Với lại chạy động tác sẽ không bị đánh gãy. Trò chơi thăm dò cũng không phải là dây tính, mà là hiện tại tương đối hiếm thấy Dương Đình thức thiết kế. Tỉ như cục cảnh sát đại sảnh trang cảnh này, bên trong có thể thao tác tính nguyên tố nhiều vô cùng. Nhưng tuyệt đại đa số môn đều bị khóa lấy, cũng không phải là lần lượt đẩy cửa đi vào vơ vét một trận liền xong việc, mà là phải giống như cắt chỉ đầu như thế địa lặp đi lặp lại tìm ra lời giải. Cái nào đó từ vừa mới bắt đầu liền thấy môn một mực vào không được. Các loại vòng vo tầm vài vòng về sau mới tìm được chìa khóa. Mở ra chi sau phát hiện là một đầu đường tắt. Trong trò chơi vậy có rất nhiều có thể sử dụng đạo cụ. Tỉ như tấm ván gỗ có thể thanh cửa sổ phong bắt đầu. Nếu như không phong lời nói, cái này chút zombie rất nhanh liền hội đập bể kiếng xông tới. Tiến một bước tiêu hao người chơi còn thừa không nhiều đạn. Hoặc là dược thảo, màu sắc khác nhau dược thảo có thể hợp thành dược tề hồi máu các loại. Nhưng tất cả những vật này bao quát sử dụng thương, nhặt được đạo cụ, chìa khóa, tấm ván gỗ dược thảo, thuốc nổ các loại toàn bộ sẽ chiếm dùng ba lô ngăn chứa. Hết thảy mới 8 cái ngăn chứa ba lô rất nhanh giật gấu vá vai. Trò chơi này, có chút độ khó a. Lão Kim lúc đầu cho là mình có thể dựa vào thương pháp tại trò chơi này bên. Trong muốn làm gì thì làm. Nhưng rất nhanh liền phát hiện chính mình sai. Căn bản không phải. Trong này zombie đều là đầu sắt quái. Dẫn đầu ba phát còn nhảy nhót tưng bừng. Ba lô nhỏ, tài nguyên ít, đạn đánh lấy liền đánh hết. phiền nhất là trò chơi này tìm ra lời giải làm là thật tốt. Lão Kim tại kinh khủng trong cục cảnh sát quơ tới quơ lui. Có chút nguy hiểm địa phương cần lặp đi lặp lại chạy tới chạy lui nhiều lần mới có thể tìm đủ tất cả nguyên tố. Cũng may không có thăm dò xong khu vực tại trên địa đồ biết dùng màu đỏ biểu hiện. Thăm dò xong là màu trắng. Có hết sức rõ ràng khu điểm. Đây đại khái là trò chơi này duy nhất tồn tại lương tâm. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.